Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 46, nhân sinh cuối cùng một ngày, ta lại không phải ngươi, ngươi vì A Tiếu chính là muốn gánh rất lớn nguy hiểm. Đương nhiên, có lẽ các ngươi chi gian có cái gì kỳ diệu liên hệ, mà ta cùng Giang Nhược Vũ. Bất quá là này một đời bèo nước gặp nhau, nhiều lắm xem như đồng sự một hồi. Không hơn, Diệp Kiêu ở nhân gian giới đều để lại mấy trăm năm. Đã trải qua thời đại biến thiên, vật đổi sao rời, bên người người thay đổi một đám lại một đám. Đối với nhân gian sinh lão bệnh tử, hắn đã sớm xem đến thực thấu triệt. Ta sớm cùng ngươi đã nói, sinh tử có mệnh, ngươi là tử thần, hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Diệp Kiêu thanh âm vẫn luôn thực đạm mạc, mà hắn trả lời, kỳ thật cũng đều ở sở giao dự kiến bên trong. Nàng quả nhiên, không nên đối hắn ôm có cái gì kỳ quái kỳ vọng. Hảo, ta đi xem Giang Nhược Vũ, ngày mai. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo bồi bồi nàng, lưu lại những lời này. Sở Giao xoay người rời đi, thẳng đến Sở Giao thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Kiêu lúc này mới rũ xuống con ngươi, đáy mắt có một mạt phức tạp, ánh sáng nhạt chợt lóe mà qua. Hắn cả người nhẹ nhàng mà dựa vào ghế trên, tâm tư phức tạp, xem ra ngày mai sự tình. Chính mình thật sự phải hảo hảo quy hoạch một chút mới có thể. Ngày mai, cái này từ đối với rất nhiều người tới nói đại biểu hy vọng. Ngày mai vĩnh viễn là tân bắt đầu. Bất quá đối với nay khi nay khắc Giang Nhược Vũ tới nói, ngày mai, đại biểu cho kết thúc. Ngày mai, sẽ là nàng nhân sinh cuối cùng một ngày. Tan tầm sau, Giang Nhược Vũ về đến nhà, một người đối với chính mình tủ quần áo phát ngốc, lão bản nói làm chính mình ngày mai xuyên xinh đẹp điểm. Giang Nhược Vũ nhìn chính mình tủ quần áo tân mua những cái đó quần áo, lại căn bản tìm không ra một bộ nhất hợp tâm ý tới. Hiện tại nàng, tâm loạn như ma, quả nhiên, vẫn là sẽ sợ hãi sẽ khủng hoảng a. Xuyên này bộ đi, một bên Sở Giao nhìn đến Giang Nhược Vũ bộ dáng, nhịn không được tiến lên một bước, ở nàng tủ quần áo lấy ra một cái màu lam nhạt váy dài. Ngữ khí phi thường ôn nhu, này váy là ngươi tân mua, thực sấn ngươi màu da, hình thức cũng là năm nay nhất lưu hành, ngươi mua thời điểm không phải thực thích sao, xuyên thích nhất quần áo. Hóa xinh đẹp nhất trang, đi cùng ngươi thích nhất nam nhân, hẹn hò đi. Ân, nghe được Sở Giao nói, Giang Nhược Vũ gật gật đầu, ngay sau đó nàng đột nhiên bắt được Sở Giao tay, có chút khẩn trương hỏi đến, Sở Giao, ngươi ngày mai, có thể bồi ta cùng đi sao? Cái gì? Nghe được Giang Nhược Vũ nói, Sở Giao sửng sốt, ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Giang Nhược Vũ. Các ngươi hẹn hò, ta đi làm cái gì a? Làm bóng đèn là không đúng. Cơ hội này không phải ngươi vẫn luôn chờ đợi thật lâu sao? Cùng Diệp Kiêu hai người thế giới, đây chính là ngươi duy nhất, cũng là cuối cùng cơ hội. Không được, ta thật sự thực khẩn trương. Ta nhìn lão bản mặt hoàn toàn không dũng khí mở miệng nói cái gì. Đơn độc cùng hắn ở bên nhau, ta áp lực thật sự thật lớn a. Ngươi nếu có thể bồi ta đi, ta liền ân tâm nhiều. Lại nói, hắn cũng nhìn không thấy ngươi. Không phải sao? Giang Nhược Vũ bắt lấy Sở Giao tay, vẻ mặt kỳ vọng nhìn nàng. Nếu Diệp Kiêu nhìn không tới Sở Giao, như vậy nàng liền không xem như bóng đèn. Ngạch, Sở Giao lúc này vẻ mặt xấu hổ, ai nói Diệp Kiêu nhìn không thấy nàng a? Bất quá hiện tại thừa nhận giống như cũng có chút chậm. Hảo đi, ta bồi ngươi, ta. Ta xa xa mà nhìn các ngươi thì tốt rồi. Sở Giao không nghĩ làm Giang Nhược Vũ khổ sở. Chỉ có thể đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Nhìn thấy Sở Giao đáp ứng rồi chính mình, Giang Nhược Vũ nhưng thật ra ân tâm không ít. Ngày mai, vô luận là đối mặt Diệp Kiêu vẫn là đối mặt tử vong. Chỉ cần có Sở Giao cái này tử thần bồi ở chính mình bên người, Giang Nhược Vũ tựa hồ liền không cảm thấy như vậy sợ hãi. Hết chương.